Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 404, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 2, chương 404, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 2, tài xế xe taxi bởi vì nhà ở nội thành nguyên nhân. Theo radio không ngừng thông báo đại lượng quái vật cùng cực đông thành phố trú quân giao chiến. Tình huống, cảm xúc rõ ràng càng ngày càng không ổn định. Theo radio bên trong thông báo xưng, quái vật bên trong ngoại trừ biết bay quái vật bên ngoài. Mặt khác quái vật cứ việc thân thể cự đại, nhưng ở biển bên trong quân có thể bơi lội hướng cực đông thành phố di động. Đồng thời quân đội tại vòng thứ nhất đối với đi đầu tiếp cận bến tàu phi hành bọn quái vật xạ kích. Sau liền phát hiện, bình thường đạn khó có thể để bọn chúng bị thương nặng. Thậm chí không sử dụng vai gánh thức đạn hỏa tiễn căn bản là không có cách đạt thành đánh chết cái nào đó phi hành quái vật mục đích. Cầu, van cầu ngươi, làm ta trở về cứu lão bà hài tử đi. Làm xe taxi đã mở đến kết nối cực đông thành phố cùng mặt khác thành phố trên đường cao tốc. Nghe được quái vật đã cưỡng ép xông phá quân đội tại bến tàu bên trên đảo thứ nhất phòng tuyến. Hướng thành phố bên trong tập kích lái xe. Lệ rơi đầy mặt hướng Lạc Phi khẩn cầu. Vì cái gì ta kiểu gì cũng sẽ gặp được loại này khảo vấn lương tâm sự tình. Dù là biết rõ đối phương chỉ là cái NPC. Nhưng bởi vì, kịch bản công viên, bên trong tình tiết thực sự mô phỏng phi thường gần sát chân thực. Lạc Phi vẫn là có một tia dao động, lòng trắc ẩn xuất hiện. Thế nhưng là nếu như hắn phóng lái xe rời đi, 600 cây số tả hữu khoảng cách, là vô luận như thế nào đều không thể đi bộ chạy tới Masuda thành phố. Lạc Phi ngươi muốn lòng dạ ác độc một chút. Ở trong game đồng tình tâm tràn lan là sẽ hỏng việc. Lạc Phi một bên cắn răng tại trong lòng như vậy tự nhủ. Một bên nhìn mặt đầy nước mắt lái xe. Cầm súng tay phải vẫn là hơi run rẩy. Xin ngươi, van cầu ngươi, nếu như lão bà cùng hài tử chết rồi, ta cũng không nghĩ sống một mình. Tai nghe đến radio bên trong quân đội cùng đại lượng quái vật đối kháng liên tục thất bại tin tức. Tài xế xe taxi đã bắt đầu giảm bớt lái xe tốc độ. Nắm lại tay lái tay cũng bắt đầu bất ổn. Cảm xúc cũng hướng tới hỏng mất bên cạnh. Tốt a, lo lắng lái xe làm ra, nhân vì tai nạn xe cộ, cực đoan lựa chọn. Lạc Phi cuối cùng là đối với lái xe làm ra đồng ý biểu thị. Bất quá ngươi đến thay ta ngăn lại một cỗ mặt khác xe. Chỉ cần ta có xe có thể đi Masuda thành phố, ta liền có thể thả ngươi trở về. Đồng ý lái xe khẩn cầu Lạc Phi, cũng không có hoàn toàn bị lòng trắc ẩn bao phủ, nhất định phải đi Masuda thành phố, lý trí. Mà tài xế xe taxi tại luôn miệng nói tạ đồng thời. Lập tức liền dùng giảm tốc chặn đường phương pháp đem đằng sau một cỗ màu đen xe hơi cấp bách ngừng. Vì phòng ngừa màu đen xe hơi thay đổi tuyến vượt qua, tài xế xe taxi không tiếc mạo hiểm hai xe rất nhỏ va chạm đại giới. Cưỡng ép tại hai làn xe chi gian giảm tốc lướt ngang. Muốn vượt qua màu đen xe hơi bên trái phải đèn mặt bên đụng nát. Khiến cho không thể không dừng lại. Đương nhiên, vì ngăn ngừa Lạc Phi hiểu lầm, tài xế xe taxi tại làm này hành vi trước đó. Đã trước tiên làm Lạc Phi làm xong hai xe muốn rất nhỏ va chạm chuẩn bị. Ta xem ngươi là không muốn sống. Màu đen xe hơi thượng khí thế hung hăng xuống tới một người áo đen. Vừa giống giận một bên thẳng đến xe taxi vị trí lái mà tới. Đối phương thoạt nhìn thực hung. Bất quá ngài có súng. Hẳn là đối phó được. Tài xế xe taxi bởi vì phi thường lo lắng người nhà. Không hề cố kỵ nhân vì rước lấy phiền phức, vừa mở cửa xe một bên nói với Lạc Phi, ta thay ngài chuyển rời hắn lực chú ý, ngài thừa cơ dùng súng cưỡng ép trụ hắn. Nhưng mà Lạc Phi khi nhìn đến người áo đen trang phục lúc, lại là hơi nhíu lông mày, bởi vì hắc y nhân kia trang phục, lại cùng hắn trước kia tại Cực Đông đảo bên trên gặp qua Dương Dĩnh đám kia nhi người giống nhau. Như đúc, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết giờ phút này không phải hẳn là tại Dương Dĩnh bên cạnh hỗ trợ a. Lạc Phi trong lòng cấp tốc chuyển động phía dưới, vọt tới tài xế xe taxi trước mặt người áo đen, đã là một quyền đem lái xe đánh bại trên mặt đất. Đuổi theo chính là nhất đốn đạp mạnh. Theo kịch bản phát triển thượng nói, Lạc Phi vị trí hiện đã cùng Dương Dĩnh một đám là đối lập. Cứ việc tên này người áo đen Lạc Phi chưa từng gặp qua ấn tượng, nhưng không loại bỏ hắn không biết đối phương. Đối phương lại thông qua cực kỳ đường tắt biết hắn khả năng. Nếu hắn hiện tại xuống xe đi giúp lái xe, rất có thể sẽ bị tên này người áo đen nhận ra. Tiến tới sinh ra một hệ liệt mắt xích kịch bản phát sinh. Dù sao Lạc Phi từng tại rừng nấm biên duyên, vực sâu hành lang, chỗ cửa hàng giết chết Dương Dĩnh. Trợ thủ đắc lực, Lệ Tỷ. Hắn tin tưởng quá như vậy dài thời gian, Dương Dĩnh một phương khẳng định sẽ phát hiện chuyện này, đồng thời hận chết hắn. Thế là, Lạc Phi tại lại liếc mắt nhìn màu đen xe hơi, lo lắng mặt trên còn có càng nhiều người áo đen về sau. Vẫn là quyết định không dưới xe dùng súng cứu bị đánh lái xe. Ngược lại, thân thể hơi nghiêng hướng bên kia, để tránh bị bên ngoài người áo đen theo ngoài cửa sổ xe nhận ra. Dù sao loại này chỉ là đèn xe hư hao xung đột, hắn tổng sẽ không đem lái xe đánh chết, đồng thời lấy bọn họ thân phận, chắc chắn sẽ không tìm quản giao thông người cùng công ty bảo hiểm tại này bên trong xử lý lý bồi. Hạng mục công việc, nếu không cũng quá chậm trễ bọn họ trên người muốn chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi xe bên trong chuẩn bị ngồi đợi tên này người áo đen nguôi giận rời đi. Hắn lại tìm mặt khác xe chặn đường, nhưng mà ngoài xe người áo đen đem lái xe đánh co quắp tại trên mặt đất không dám phản kháng về sau. Ánh mắt vẫn là chuyển hướng bên trong xe taxi, đi đến nơi cửa xe đại lực gõ cửa sổ xe giận dữ hét. Đừng nghĩ tránh, ngươi cũng cho ta xuống tới. Tiểu Trần, vùng chút giận được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn có việc đâu. Lúc này theo màu đen xe hơi tay lái phụ bên trên lại xuống tới một người áo đen. Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn. Tiểu Trần lại hung ác đạp một chân Lạc Phi ngồi xuống vị trí bên trái cửa xe. Hùng hùng hổ hổ hướng màu đen xe hơi đi đến. Một cước này làm Lạc Phi tức giận trong lòng. Dù sao hắn chính là kịch bản công viên bên trong thực lực thứ nhất người chơi. Cứ như vậy là một cái tại chủ kịch bản bên trong thực lực vẻn vẹn tương đương với tiểu lâu la NPC khi dễ, chính mình theo cảm nhận thượng đều cảm thấy không tiếp thu được. Người áo đen thì sao? Lệ Tỷ, đều bị ta giết, đừng nói là ngươi. Lạc Phi sau khi thấy xuống xe người áo đen, hắn vẫn như cũ không biết, trong lòng liền cất xe này người áo đen khả năng không biết hắn may mắn tâm lý. Một phương diện khác, tại nghe sau xuống xe người áo đen nói về sau, Lạc Phi trong lòng lại là khẽ động. Hắn sinh ra muốn biết những người áo đen này đi làm chuyện gì ý nghĩ. Hắn cảm thấy khả năng này cũng sẽ là một lần thu hoạch quan trọng tình báo cơ hội. Nghĩ được như vậy, hắn đem ánh mắt rời về phía màu đen xe hơi hàng sau vị trí. Theo chỗ ngồi dung lượng thượng phán đoán, tính ra đợi chút nữa động thủ muốn đối phó người áo đen hẳn là tại hai năm người chi gian. Bởi vì tại chủ kịch bản bên trong hỏa linh căn thuộc tính đã bị kích hoạt, Lạc Phi vô luận sử dụng bất luận cái gì hỏa thuộc tính pháp thuật đều chỉ hao tổn bình thường cần thiết thời gian tệ 1/5. Cho nên một khi Lạc Phi hạ quyết tâm đối phó những người áo đen này, tại thời gian tệ hao tổn thượng vẫn là không giống mặt khác kịch bản bên trong cẩn thận như vậy. Cùng đau lòng, dù sao đối phó này đó người, theo Lạc Phi chỉ cần dùng xích viêm phiêu liền có thể. Mỗi tiêu tại này bên trong hao tổn cũng bất quá 40 thời gian tệ mà thôi. Coi như ngũ tiêu tiêu tốn cũng chỉ bất quá tương đương với mặt khác kịch bản nhất tiêu. Đối với chủ kịch bản bên trong như thế, tiết kiệm tiền, tình huống Lạc Phi tại cái trước, chủ kịch bản hoàn thành sau cũng đã ý thức được. Như vậy giả thiết không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn đại lượng thiên vị sử dụng linh khí sở trường. Người chơi đem nhiệt tình vùi đầu vào chủ kịch bản bên trong. Không chỉ có như thế, bởi vì linh khí sở trường điểm kinh nghiệm tăng trưởng cùng sử dụng 5 hệ pháp thuật đẳng cấp cùng số lần có trực tiếp quan hệ, càng khiến cho khuynh hướng phương diện này trưởng thành người chơi. Tại khách quan thượng rất có thể so người chơi khác thực lực tăng trưởng càng nhanh. Từ đó làm cho lựa chọn chủ tu linh khí sở trường người chơi càng ngày càng nhiều. Tiến tới càng gần sát hệ thống thăng cấp sau tiến nhập linh căn thức tỉnh trò chơi thời đại 2.0, cái này chủ đề. Lúc này, đã hạ quyết định công kích quyết tâm Lạc Phi trên xe trước thay đổi ra hai cái xích viêm phiêu. Chộp vào hai tay bên trên, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.